Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 63, ánh mắt em nhìn hắn giống như nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rạp chiếu phim nhỏ này sạch sẽ nhưng gạch lát hoa văn mosaic, ghế gấp bọc nỉ màu đỏ và sơn tường màu xanh lá cây cho thấy nơi này đã tồn tại được một khoảng thời gian lâu đời, gần đến nửa đêm. Không có nhiều người đến xem phim ở đây. Ưng Ẩn và Thương Thiệu ngồi ở hàng cuối gần lối ra. Phía trước có vài cây đầu lố nhố, có người trong đoàn mở đầu ngáp một cái. Phim Đại Lục à? Ai đó nói rồi đứng dậy đi ra, khi đi qua thì liếc Ưng Ẩn một cái uể oải. Ưng Ẩn không di chuyển, cô đợi người khán giả đó đi rồi mới dùng hai tay nắm lấy cánh tay Thương Thiệu. Chúng ta về nhà được không? Về nhà em sẽ xem cùng anh. Thương Thiệu điềm tĩnh, chân vắt chéo không động đậy, anh chỉ hỏi. Tại sao? Ưng Ẩn nói lấp lửng. Bộ phim này là bộ em không thích nhất, em sẽ đổi bộ khác hay hơn cho anh xem. Thương Thiệu nhướn mày, vừa rồi đi qua sảnh, anh đã lướt qua poster, có vài chữ nhỏ thu hút sự chú ý của anh, viết, đêm liên hoan phim Berlin. Mặc dù không thường xem phim, nhưng ba liên hoan phim lớn của châu Âu thì anh vẫn nghe danh. Nếu đã có thể tranh tài ở Berlin có nghĩa là chất lượng phim rất tốt. Thương Thiệu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ưng Ẩn để trấn an. Bàn tay cô lạnh đến khác thường. Anh chỉ xem phim này thôi. Anh chốt lại. Nhưng mà, Ưng Ẩn vẫn cố gắng. Thương Thiệu lại nghiêng người đến gần tai cô. Em căng thẳng như vậy là vì trong đấy có gì mà anh không thể xem. Ưng Ẩn nuốt nước bọt, ánh mắt lảng tránh cúi xuống. Trong đấy không có gì anh không thể xem. Chẳng qua đây là bộ phim táo bạo nhất trong sự nghiệp của cô mà thôi. Đẹp đẽ một cách bi thương. Khác với Phiêu Hoa, Phiêu Hoa. Đến nay cũng đã 11-12 năm rồi, nhiều cảnh cô đã quên, cũng có thể mặt không đổi sắc mà xem hết. Cô thậm chí có thể nhận xét một vài cảnh diễn ngây thơ hoàn toàn dựa vào trực giác khi đó. Tống Thời Chương nói khi cô còn trẻ có tham vọng, không sai, nếu không cô đã không dám tự tiến cử để đóng vai này. Khi đó cô làm gì biết về tình yêu và dục vọng. Chỉ nghe đạo diễn chỉ đạo, gương mặt tuyệt vời của cô biểu hiện một sự không chịu thua. Nhưng đẹp đẽ một cách bi thương, thì khác, nó không mơ hồ, cũng không phải dục vọng thuần khiết, mà là cuộc chiến dục vọng, yêu hận tình thù giữa hai người trưởng thành. Sau khi quay xong, Ưng Ẩn chỉ xem bản công chiếu một lần rồi từ đó không bao giờ xem lại. Những cảnh quay táo bạo bị cắt sạch khi công chiếu, bây giờ Ưng Ẩn chỉ hy vọng phiên bản đang chiếu ở đây là bản công chiếu. Đây là mùa xuân năm 1937, mùa đông lạnh giá chưa tan. Tiết trời xuân lạnh lẽo thì rất dễ chịu, nhưng tin tức người Nhật từng bước tiến gần vào Trung Hoa khiến nhiều người lo lắng không yên. Thượng Hải lúc bấy giờ là chốn ăn chơi hưởng lạc, người Nhật có thể sắp đánh vào cũng không ngăn cản được các buổi hát ca nhảy múa, rạp chiếu phim quốc thái, bộ phim Mãn Viên Xuân Sắc của Châu Toàn lúc nào cũng chật kín người và nhận được sự hoan nghênh. Xe điện leng keng chạy qua, đèn neon của Bách Lạc Môn càng về đêm càng lộng lẫy. Lê Mỹ Kiên do Ưng Ẩn thủ vai đã làm đào chính ở Bách Lạc Môn nhiều năm. Nói về giọng hát, cổ đông lớn của Liên Hiệp Điện Ảnh ôm cô trong lòng, khen rằng không thua gì Lý Hương Lan, cả Thượng Hải không ai nhẹ nhàng và duyên dáng hơn cô. Mỗi khi cô nhảy, các phu nhân, thương gia, minh tinh, người đẹp đều dừng lại ngắm nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, Lê Mỹ Kiên thường tiệc tùng suốt đêm ở Bách Lạc Môn hoặc dinh thự của các quan lớn, mặc áo choàng lông cáo đen ôm eo, nhẹ nhàng bước xuống xe hơi, lặng lẽ đi vài bước trong làn sương mù. Con đường nhựa của khu nhượng địa Pháp đầy lá ngô đồng, cô đi qua khiến người quét đường cũng phải tạm dừng vài giây. Trong những khoảnh khắc đẹp đẽ như thế mà vẫn nghĩ đến công việc thật là tội lỗi. Lời nói dễ nghe, Lê Mỹ Kiên nhận được biết bao lời khen. Thật giả lẫn lộn đến nỗi tai cô chai sạn, nhưng chỉ có câu này là chạm đến lòng cô. Người nói câu đó chính là Tư Đồ Từ, một sĩ quan trẻ do Thẩm Tịch thủ vai. Tư Đồ Từ chỉ mới ngoài 30, mặc bộ quân phục nỉ rất chỉnh tề, phong độ, nhờ người anh quân phiệt ở miền Nam nên tuổi trẻ đã được người khác gọi là Tư Lệnh, nhưng tiếng Tư Lệnh này có bao nhiêu phần kính trọng, bao nhiêu phần châm biếm, ai cũng biết. Thật ra anh trai của Tư Đồ Từ rất có thế lực ở miền Nam, anh ta nên thuận buồm xuôi gió sống mà ở miền Nam, chứ không phải một mình chạy đến Thượng Hải. Nói dễ nghe là tiền đồ rộng mở, được trọng dụng, nói khó nghe là chỉ như một con tin. Lê Mỹ Kiên có rất nhiều người để chọn, nào là trưởng phòng tài chính nổi tiếng nhất, nhà kinh doanh mới nổi hào phóng, vua dệt từ vô tích, hoặc những chàng thanh niên hào nhoáng từ ngân hàng này ngân hàng khác, nhưng cô không chọn ai. Cổ đông của Liên Hiệp Điện Ảnh nói muốn nâng cô thành ngôi sao, tranh tài với Hồ Điệp và Châu Toàn cũng không khiến cô ngẩng đầu. Cuối cùng Tư Đồ Từ trở thành người tình của cô. Tư Đồ Từ có gì tốt? Có lẽ là sẵn sàng hạ mình dỗ dành phụ nữ. Lê Mỹ Kiên đặt đôi chân trần lên mặt anh ta vẫn yêu quý mà nâng niu, để chân cô áp vào mặt mình rồi nhìn vào mắt cô sau đó cẩn thận hôn lên mờ u bàn chân. Ưng Ẩn thấy đến đây đã không chịu nổi nữa, cảnh này quay từ sớm, cô và Thẩm Tịch còn chưa quen, ưng rất nhiều lần. Cô quay mặt sang phía Thương Thiệu, mấp máy môi muốn biện hộ gì đó. Thương Thiệu vẫn nắm tay cô, chỉ là lực hơi chặt hơn, khi quay mặt lại nhìn cô. Giọng anh cũng hạ thấp bên tai. Hóa ra em còn có mặt này. Ưng Ẩn không biết là xấu hổ hay căng thẳng, cô chỉ biết trong lòng như sóng dồn dập. Trong phim, nụ hôn đầu tiên giữa Lê Mỹ Kiên và Tư Đồ Từ xuất hiện ở phút thứ 40. Đạo diễn nói, nụ hôn là cửa sổ của tình yêu, nên trong 40 phút đầu của phim, Lê Mỹ Kiên và Tư Đồ Từ chỉ có trò chơi trêu ghẹo qua lại mà chưa từng hôn nhau. Nụ hôn đầu tiên là vào đêm trước khi họ chia tay. Người Nhật hành động liên tục, điệu nhảy ở Bách Lạc Môn cũng không còn. Những người hiểu chuyện đều đã chuẩn bị trước để chạy trốn đến Hồng Kông. Chỉ có người dân trong ngõ hẻm ôm trẻ con, vừa an ủi đứa bé khóc lóc, vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật an ủi mình rằng quân đội quốc dân đang mấy chục vạn quân ở tiền tuyến không thể nào để mất Thượng Hải phồn hoa này. Cuộc chia ly đến vội vàng vào buổi sáng đó, Tư Đồ Từ theo quan chức chuyển đi. Anh thuê xe, phái người thân tín, mua vé tàu. Muốn đưa Lê Mỹ Kiên đến Hồng Kông. Em thích món ăn bản địa nên ta đã phái hai bà vú cho em. Em đến Hồng Kông, nhớ giữ gìn cửa nẻo, sống tốt, ăn gà quý phi mỗi bữa rồi đợi ta đến tìm em. Còn vợ ngài thì sao? Lê Mỹ Kiên hỏi, Tư Đồ Từ đã có vợ nhưng lại nuôi thêm một người bên ngoài. Điều này không mới ở phố Hà Phí lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những buổi tiệc đêm, có người đùa rằng đó là mốt của người Pháp mang đến khu nhượng địa Pháp. Lê Mỹ Kiên cười hỏi một câu. Em chưa từng đến Pháp, nhưng nghe nói các quý bà ở Pháp chơi thoáng hơn. Sao các chàng trai Hà Phí của chúng ta không cho vợ mình học theo cái này nhỉ? Một câu khiến bàn tiệc cười rộ lên, có người đưa tay bóp eo cô trong chiếc sườn xám. Vậy thì em nói với tư lệnh Từ một tiếng, để em làm tiên phong. Tư Đồ Từ bị cô hỏi khó. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối buổi sáng sớm thoáng chút do dự. Lê Mỹ Kiên luôn là người thông minh, mặc dù biết rõ chuyện anh ta đã lập gia đình nhưng chưa bao giờ đề cập đến. Anh ta đến tìm cô liền để bà Vũ nấu một bàn đầy món ăn miền Nam. Anh ta 10 ngày nửa tháng không đến cũng không sao. Cuộc sống của Lê Mỹ Kiên lúc nào cũng có đàn ông, lúc nào cũng náo nhiệt. Họ đã ở Hồng Kông rồi, Tư Đồ Từ trả lời, trước tiên đến Quảng Châu. Anh trai ta nhớ con gái. Lê Mỹ Kiên gật đầu, khi người dân thường chưa biết tình hình thay đổi, anh ta đã đưa vợ con đến nơi an toàn, rồi vào buổi sáng vội vã này cùng cô chơi một trò chia ly cảm động. Cô mỉm cười, mắt không nhíu một chút, đừng ở cùng một con phố. Tư Đồ Từ trong câu nói đó hôn cô mãnh liệt, đẩy cô vào tường, áo choàng lông cáo trượt xuống khỏi vai lộ ra làn da quyến rũ. Ta đến Hồng Kông, một lời hứa đến bên miệng, nói không nên lời. Lê Mỹ Kiên thông minh che môi giải vây cho anh, như thể không phải anh không thể nói mà là cô không cho anh nói. Ngài và cô ấy đã ba chén sáu lễ, cưới hỏi đàng hoàng, em là một vũ nữ ở Bách Lạc Môn, tan thì tan. Tư Đồ Từ nhét một khẩu súng nhỏ vào tay cô, không tan, khi hôn, ống kính đầy cận cảnh, trong khung hình chỉ có khuôn mặt Ưng Ẩn đang được hôn. Ở đây theo phân cảnh ban đầu đáng lẽ là cảnh chung. Nhưng đạo diễn cho rằng biểu cảm trên mặt cô quá xuất sắc, cảnh cận giúp ghi lại toàn bộ diễn xuất của cô. Không khí của bộ phim quá tốt, Ưng Ẩn cũng đắm chìm vào đó rồi bất ngờ cảm thấy tay mình bị siết chặt. Lực nắm tay của Thương Thiệu mất kiểm soát, đến nỗi làm cô đau nhức xương ngón tay, lòng bàn tay vốn khô ráo cũng đầy mồ hôi. Tay kia đưa lên, phiền toái, vô thức muốn nới lỏng cà vạt. Nhưng hôm nay anh không đeo cà vạt, anh Thiệu. Ưng Ẩn gọi nhỏ, anh ra ngoài hút điếu thuốc, anh đứng lên, trước khi đi tay còn đặt lên vai cô bóp nhẹ. Đừng đi theo, anh sẽ quay lại ngay, anh đẩy cửa lối thoát hiểm, Mò khắp túi quần cũng không tìm thấy hộp thuốc nên đành ra cửa hàng tiện lợi mua. Anh thường hút thuốc đặc chế nên khi đứng trước kệ hàng đầy hộp thuốc khiến anh mất phương hướng mà chọn một hộp Marlboro. Tính tiền rồi xé lớp màng mỏng, anh đứng dưới mái hiên cửa hàng mà hút. Hút không quen, hoặc có lẽ là hút quá nhanh, mới vài hơi đã ho sặc sụa. Nửa đêm, cửa hàng tiện lợi ít khách, nhân viên im lặng nhìn anh kẹp điếu thuốc trên môi rồi hít một hơi sâu. Khi quay lại rạp chiếu phim, cảnh chiến tranh đã qua. Tư Đồ Từ vốn dĩ theo các quan chức rút lui, nhưng vô tình bị phái ra tiền tuyến. Anh là học viên xuất sắc của Hoàng Phố, lại được anh trai dẫn dắt nên từ lâu đã có hoài bão về chiến thuật. Nhưng trận Thượng Hải liên tục thất bại, thương vong nghiêm trọng, quân lính dưới trướng chết hết, mất liên lạc với quân đoàn nên chỉ có thể từ khu vực bị chiếm đóng từng chút một chịu đựng đến Quảng Châu chờ gặp lại anh trai. Lê Mỹ Kiên đến Hồng Kông cũng không suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu đến Hồng Kông chật ních người, sóng gió cũng không đáng nói, nhưng bệnh lị bùng phát, thuốc không đủ nên phải tự mình chịu đựng. Một trong những bà vú đi theo từ Tô Châu đã chết được cuộn trong chiếu cỏ mà thả xuống biển. Lê Mỹ Kiên quấn mình trong chiếc khăn choàng, chặt chẽ giữ hai chiếc vali mà không dám nhắm mắt một chút nào. Trên tàu có quản lý của MGM thường đấu đá với Bách Lạc Môn, họ đã nhiều lần mời Lê Mỹ Kiên. Bình thường gặp nhau thì đầu bóng nhẫy, giày sáng loáng, giờ đây khuôn mặt đen sạm, ai nấy đều có vẻ khổ sở. Không biết qua bao nhiêu ngày đêm, bến cảng hiện ra trước mắt, mọi người reo hò, cảm giác như sống sót sau thảm họa. Bến tàu ồn ào, người đón, kéo xe kéo, người nhàn rỗi. Người Ấn Độ, Philippines, Anh Quốc, đủ loại người, nhìn một lúc thấy hoa mắt. Trong cảnh náo loạn như vậy, cô vừa đặt vali xuống để đi đỡ bà vú Tô Châu, lúc quay lại thì vali đã biến mất. Trong vali chứa toàn bộ tài sản của cô và địa chỉ nhà mà Tư Đồ Từ đưa cho cô. Tư lệnh Từ nói phái người đến đón chúng ta, nhưng cũng không biết Tiểu Ngũ trông thế nào, đen hay vàng. Bà vú ho vài tiếng, Lê Mỹ Kiên đỡ bà ngồi xuống cột bến tàu. Có lẽ Tiểu Ngũ có ảnh của tôi, có thể nhận ra tôi. Chúng ta chờ ở đây, chờ đến khi trời sắp tối. Người cũng vãn nhưng không ai đến tìm cô. Cô chỉ có thể đi hỏi từng người, anh có phải là Tiểu Ngũ do Tư lệnh Từ phái đến không? Hỏi một lúc trời đã tối đen, nghe tiếng nước rơi cô cũng không để ý, đến khi quay lại đã thấy áo xanh của bà vú Tô Châu trôi trên nước. Bà nằm úp mặt xuống nước, thân thể đã thay đổi vì bệnh lị, dưới ánh trăng như một tảo biển. Lê Mỹ Kiên đứng một lúc rồi quay đi, xe hơi của quản lý Giang MGM quay lại, cúi chào cô. Lê Đại Tiểu Thư, không có lời thừa nào, cô là một vũ nữ đã nhảy mười mấy năm, ngoài nhảy múa kiếm sống còn có thể làm gì nữa. Quản lý Giang dù sao cũng là đồng hương, lại có chút khí phách, không đến mức bán cô làm gái điếm. Lê Mỹ Kiên đi theo ông, thời thế loạn lạc, chỉ có thể tự lo cho mình. Quản lý Giang thường nói bằng tiếng Thượng Hải rồi bắt đầu hát mấy câu không đầu không cuối của ông. Hồng Kông nhỏ bé không có Bách Lạc Môn, cũng không có MGM. Vũ trường có nhưng không sang trọng như Thượng Hải. Lê Mỹ Kiên ở đây như rồng nằm cạn, người Ấn Độ có mùi cơ thể nặng, thích tự xưng là hoàng tử này hoàng tử kia. Lê Mỹ Kiên ngồi trong lòng hoàng tử, nói vài câu tiếng Anh cũng phải nín thở. Còn có mấy thằng nhóc lông chưa mọc đủ gọi cô là chị để sờ mông. Cô thực sự muốn tìm vợ của Tư Đồ Từ. Giới xã giao người Hoa ở Hồng Kông không lớn. Người từ Thượng Hải đến lập thành một nhóm thường có tiệc khiêu vũ hoặc bóng chuyền bãi biển, muốn tìm bà Tư lệnh Từ không khó. Nhưng Lê Mỹ Kiên không thích tự chốt lấy phiền phức, cô dường như có chút yêu Tư Đồ Từ, tình yêu đó khiến cô không thể gặp vợ anh, càng không dám cầu xin sự bảo trợ. Sau đó, những ngày bình yên cũng không kéo dài bao lâu, đến năm 1941, quân Nhật pháo kích khắp Hồng Kông. Thống đốc đầu hàng, bến cảng bình yên này cũng rơi vào tay quân Nhật. Quản lý Giang bị giết, thời thế quá loạn khiến mấy vũ nữ bị lính Mỹ kéo vào hẻm hãm hiếp. Lê Mỹ Kiên không bảo toàn được mình, thế gian đầy rẫy đau thương khiến cô lạc hồn bước đi. Màn hình đen lại, khi sáng lên đã là năm 1948. Người Anh tái chiếm nơi này, đầy đường là những khuôn mặt sô-cô-la. Đến tối, khu đèn đỏ được sáp nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mỹ Kiên theo một người đàn ông có quyền lực, người ta gọi ông là Tư Trường. Cô không thăm dò địa bàn của ông hay ông ta có tham gia vào thế giới ngầm hay không, chỉ nghe lời rồi được nuôi dưỡng. Đôi khi đứng trước gương nhảy một điệu quick step, dù đã lỗi thời nhưng cô vẫn nhảy, nhìn thấy thân hình tròn trịa và nếp nhăn nơi khóe mắt. Tại bàn mặt trược của các quý bà, sau 24 vòng, ai cũng mệt. Tư đồ từ thiếu tư trưởng vào, Lê Mỹ Kiên rút ra một quân bạch ban, kêu lên. Hồng Trung, khiến mọi người cười rộ. Tầng một biệt thự ánh sáng mờ khiến gương mặt của tư trưởng không rõ ràng, chỉ có khuôn mặt của tư đồ từ lướt qua ánh sáng lại sâu sắc khác thường. Trước mặt tư đồ từ, tư trưởng cúi xuống, vòng tay ôm Lê Mỹ Kiên từ phía sau. Mới tìm được một đội trưởng an ninh mang đến cho em làm quen. Tài năng trẻ từ Hoàng Phố sống sót trong trận Thượng Hải thực sự không phải người bình thường. Đôi mắt Lê Mỹ Kiên bất giác nóng lên, suýt nữa rơi lệ. Sớm nghe tin tướng quân từ ở Quảng Châu từ trận trên tiền tuyến, hàng chục nghìn quân đoàn tan rã, ai còn để ý đến em trai của ông nữa. Lê Mỹ Kiên đã coi tư đồ từ như đã chết, không ngờ anh còn sống, gầy đi nhiều, lại trầm mặc ít nói, mặt mũi cũng thay đổi, rửa sạch sự lãng tử mà trở nên lạnh lùng. Trong biển máu vô tận mà giành được một mạng lại rơi vào miệng người khác chỉ nhận được một câu nhẹ nhàng. Không phải người bình thường. Lê Mỹ Kiên là người biết chấp nhận số phận, không nghĩ sẽ nối lại tình xưa với tư đồ từ. Nhưng cô bảo anh lên lầu lấy một chiếc khăn choàng, anh đi rồi trở lại, dựa vào cầu thang nhìn vào mắt cô nói. Không tìm thấy, mời Lê Tiểu Thư tự mình lên xem. Trong phòng ngủ của cô có một mùi hương ngọt ngào, tấm lụa treo đầy tủ, cửa kính màu vàng phản chiếu bức tường xanh có dán giấy. Lê Mỹ Kiên vừa bước vào đã nuốt nước bọt mà nghiêm túc nói. Không phải ở đây sao? Màu xanh công, có tua rua. Cô bất ngờ bị tư đồ từ ôm từ phía sau. Anh ôm cô quá chặt, cơ thể đầy đặn của cô dưới chiếc sườn xám bị biến dạng. Em béo lên rồi, Lê Mỹ Kiên cười qua nước mắt. 36-37 rồi, không so được với thiếu nữ nữa. 10 năm rồi, Mỹ Kiên, ta đã thèm em, chị dâu và con gái. Tất cả đã chết, nhà bị đánh sập, không ai sống sót. Anh đặt cằm lên cổ cô rồi nhắm mắt lại, khẽ nói. Chúng ta đừng xa nhau nữa, được không? Anh ấy nói, được không, với quá nhiều ẩn ý, đến nỗi Lê Mỹ Kiên không biết trả lời thế nào. Nghĩ đến vợ anh ta là người xuất thân danh giá, tri thức lễ nghĩa, nghe nói là người rất hiền lành nhưng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng thời thế khó khăn, người tốt kẻ xấu đều chỉ là thuận theo số phận. Tư đồ từ đột nhiên nổi giận. Xoay người cô lại trong vòng tay anh, không quan tâm gì mà hôn cô. Lê Mỹ Kiên vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Cô đánh vào ngực anh, giày cũng bị đá văng. Cô bị anh ôm sát vào tường mà hôn đến mệt lừa. Sau đó, họ thường gặp nhau tại khách sạn. Tòa nhà kiểu Nam Dương vừa bước vào đã thấy thảm đỏ, tường xanh bạc hà, đèn chùm pha lê treo trên trần. Đến khi chưa kịp lên giường, nút áo sườn xám đã bị xé tung, lộ ra một mảng da trắng nõn. Đạo diễn quay những cảnh ái ân rất chân thực, không cần những động tác quá lộ liễu, chỉ cần nắm lấy mắt cá chân, nhấc cao đùi cũng đủ làm người ta đỏ mặt. Khi nhìn đến đây, Ứng Ẩn đã hiểu ra, đây không phải là phiên bản công chiếu mà là phiên bản chưa cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô thở hổn hển không tự chủ, chỉ cảm thấy hơi thở bên cạnh lạnh lẽo đáng sợ. Nhưng cô không dám nhìn Thương Thiệu, cô chỉ đành nuốt xuống. Cầu xin anh hiểu đây chỉ là nghệ thuật điện ảnh. Phía sau có quá nhiều cảnh hôn. Vợ của Thẩm Tịch thường xuyên xuất hiện tại phim trường bắt đầu từ 30 phút cuối cùng của bộ phim. Cảnh hôn không cần phải dọn trường quay. Cô ấy ngồi dưới tán dù của đoàn đạo diễn. Không nhìn vào màn hình giám sát mà trực tiếp nhìn vào hai người diễn. Ứng Ẩn không sao. Ngược lại Thẩm Tịch không chịu nổi nên phải dỗ vợ một trận. Sau khi dỗ xong, vợ anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Ứng Ẩn. Ánh mắt như ngọn đuốc. Lê Mỹ Kiên thường bị tư đồ từ cắn môi đến chảy máu, đau đớn đến chảy nước mắt, oán hận nhưng khi ngước nhìn anh, tư đồ từ sẽ nắm lấy khuôn mặt cô, dùng tâm trí hôn đi những giọt nước mắt trên lông mi cô. Những lần ngoại tình này, từng phút từng giây đều như đang đi trên dây. Nhưng cô dường như không bận tâm nữa. 10 năm ở Hồng Kông là 10 năm bấp bênh, cô gặp tư đồ từ liền nhớ đến Bách Lạc Môn và phố Hà Phi. Nhớ đến những cây phượng tím trên con phố ấy. Tình yêu của họ từ trước đến nay không danh chính ngôn thuận. Không phải anh ngoại tình thì là cô ngoại tình. Ngoài việc giải tỏa trong khách sạn dường như không còn lối thoát nào khác. Sau đó, Và một ngày nọ, cô nằm trong vòng tay anh, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi cùng nhau hút chung một điếu thuốc. Trong làn khói, cô nhìn lên trần nhà, nói, anh đưa em đi đi, Trung Quốc mới sắp thành lập rồi. Tư Đồ Từ không nói gì, cô lật người ngồi lên người anh. Tấm lụa trượt khỏi vai cô để lộ một mảng lưng trơn bóng. Cô thở dốc, Tư Đồ Từ nắm lấy eo cô. Cô di chuyển mạnh mẽ, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thấp. Ghế bên cạnh vang lên một tiếng. Bộp, gập lại, Ứng Ẩn ngẩng đầu thấy Thương Thiệu bước nhanh ra hai bước. Sau đó anh đột nhiên quay đầu lại bước đến trước mặt rồi nắm lấy cổ tay cô kéo dậy. Lại một tiếng, bộp, nữa, có khán giả hàng trước bị tiếng động làm phiền. Nhíu mày quay lại chỉ nhìn thấy hai bóng người đang vội vã rời đi. Thương Thiệu bước rất nhanh rồi đẩy cửa sắt của lối thoát hiểm. Ứng Ẩn bị anh kéo đi lảo đảo, giày da hở mũi rơi ra. Cô nói hai tiếng. Dày, dày, quay lại cúi xuống nhặt. Khi ngẩng đầu lên đã bị Thương Thiệu ôm chặt, anh đẩy cô vào tường. Bức tường vẫn được sơn kiểu cũ lạnh buốt. Ứng Ẩn bị đập vào tường đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cô không tự chủ kêu lên một tiếng. Sau đó môi bị khóa chặt. Thương Thiệu hôn cô đến mất kiểm soát, tay kẹp lấy cằm cô, tay kia giữ chặt cổ tay Ứng Ẩn ép sát vào tường. Tội nghiệp Ứng Ẩn, trong tay vẫn cầm đôi giày da nhỏ bị cô bóp chặt đến nhăn nhúm. Hắn đã hôn em bao nhiêu lần? Hơi thở Thương Thiệu nóng rực, ánh mắt đầy hung dữ, hơi thở gấp gáp như đang cố gắng kiềm chế. Ứng Ẩn nuốt một cái, không dám nhìn anh, tránh ánh mắt. Không nhớ rõ nữa. Đây là câu trả lời chết người. Thương Thiệu hơi thở căng lên, ngón tay nắm cằm cô càng thêm lực, gần như muốn bóp nát xương cô. Anh nới lỏng cằm cô ra, lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào quét sạch, như muốn xóa sạch dấu vết của người khác trong miệng cô. Nếu lúc này có ai đi qua sẽ thấy ngôi sao nữ nổi tiếng của đại lục đang bị một người đàn ông hôn đến chảy nước miếng. Lưỡi Ứng Ẩn bị anh hút đến tê dại, cơ thể mềm nhũn cầu xin anh. Đều vì đóng phim mà. Ánh mắt em nhìn hắn giống như nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ẩn tim đập mạnh, Thương Thiệu buông lỏng ra rồi giúp cô kéo khẩu trang xuống. Ngón tay lướt qua má Ứng Ẩn, sự ghen tuông làm cho cơ thể phát lạnh. Không đơn giản như vậy, anh nói lạnh lùng nhưng bình tĩnh. Em biết không, chưa xong đâu, anh còn muốn làm gì? Ứng Ẩn không dám nghĩ nhiều, chỉ một câu này đã khiến cô mềm nhũn chân. Ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn 2 giờ sáng. Trên con phố vốn đã vắng vẻ càng thêm thưa thớt. Thương Thiệu lấy xe, một tay giữ tay lái, một tay tựa vào cửa sổ. Anh cũng không để ý đến quy tắc mỗi ngày chỉ hút 3 điếu thuốc. Điếu thuốc trên tay không ngừng cháy. Lúc này anh giận dữ nhưng lái xe lại vô cùng bình tĩnh. Ánh sáng tràn qua thân xe như một con thú đang chờ đợi cơ hội. Đến Xuân Khang Lạc Quang, Thương Thiệu trực tiếp đưa cô lên phòng hành chính. Quản lý cao cấp của khách sạn vội vã đến chuẩn bị trái cây và rượu, muốn đón tiếp cậu cả. Nhưng sau vài lần gõ cửa, chỉ nghe thấy giọng nói không chịu nổi của Thương Thiệu. Đi đi, áo khoác màu xanh lục của Ứng Ẩn đã bị xé rách toàn bộ, các nút áo bung ra rơi xuống tường, tủ và thảm tạo thành một loạt âm thanh lạch cạch. Cô bị ném lên giường, tấm đệm mềm mại làm tai cô ù đi một lúc. Chiếc quần jean rộng rất dễ cởi. Đây là điều duy nhất khiến Thương Thiệu an ủi trong suốt 2 giờ qua. Anh nhìn cô chăm chú, dấu nước do anh vừa hôn mà ra. Xong chưa, cô thậm chí còn không đặt miếng lót. Chưa, Ứng Ẩn trả lời yếu ớt. Cô nói thật, nhưng rõ ràng là chứng cứ rành rành. Cả ngày hôm nay cô đều rất tươi tắn. Nhiều nước như vậy có phải do xem cảnh nóng với anh ta không? Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt hẹp lại rồi hỏi một cách tàn nhẫn. Ứng Ẩn xấu hổ đến mức gần như co rúm lại. Không phải, bốp, một cái tát nhẹ lên chỗ đỏ ửng của cô. Ứng Ẩn không kịp phản ứng, mắt mở to, khóe mắt ngấn lệ thút thít một tiếng, giống như trong phim làm Thương Thiệu nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Tịch. Anh bị ghen tuông ám ảnh, bị ham muốn chiếm hữu làm mở mắt. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nước bị đánh vỡ vang lên. Ứng Ẩn rơi nước mắt, xấu hổ đưa tay ra sau vòng qua cổ anh. Anh thương. A Thiệu ca ca, đừng mà. Hơi thở Thương Thiệu lạnh lùng, nhất quyết không động lòng. Có phải em đã nhập vai với anh ta không? Anh lạnh lùng hỏi, Ứng Ẩn không ngừng lắc đầu. Không có, nói dối, Ứng Ẩn không ngừng van xin. Rất nhanh sẽ thoát vai mà. Nhập vai là điều không tránh khỏi khi quay phim. A Thiệu ca ca, A Thiệu ca ca, cô chịu không nổi. Khó chịu vặn vẹo, gót chân trên ga giường không chịu đựng nổi. Những cảnh đó dùng diễn viên đóng thế hay tự mình diễn? Thương Thiệu vẫn lạnh lùng thẩm vấn cô nhưng ánh mắt trên cao rõ ràng không có chút ánh sáng nào. Tự mình diễn, Ứng Ẩn không dám nói dối. Em sai rồi, tha cho em, tha cho em. Thương Thiệu như nghe chuyện hoang đường. Người đàn ông từng kiêng khem giờ phút này toàn thân lại toát ra sự bạo ngược lạnh lẽo. Môi anh kề sát tai cô, giọng nói lạnh lẽo. Anh trừng phạt em còn không kịp. Trước khi bước vào rạp chiếu phim đó, Ứng Ẩn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một đêm như vậy. Cô muốn chạy trốn nhưng bị Thương Thiệu giữ chặt trong lòng. Trong phòng một lúc không có tiếng động mà chỉ còn lại tiếng thở dốc. Cả hai đều chăm chú nhìn vào màn hình. Sau vài giây ngắn ngủi, Ứng Ẩn cảm thấy mắt sáng lên, sau đó không thể kìm nén một tiếng thét dài. Đêm đó, nhân viên của khách sạn đã phải thay ga giường 4 lần. Cách chương.